Vậy đêm nay anh đừng có làm ai, chúng ta cứ gác lại đã. Bây giờ chỉ ngủ cùng nhau thôi. Winston trầm mặc đến mức khiến Han muốn nổi đóa. Cái tên nhà anh mà làm gì, tôi sẽ chẳng còn mạng để sống tiếp nữa. Được, cuối cùng Winston cũng đáp nhẹ một tiếng. Lời tác giả, giờ giải lao, Han, xin lỗi, tôi sợ quá. Winston, không sao, dù sao nói chỗ đó của tôi to như chai coca cũng là một cách khen. Han, anh không giận thật à? Winston, tôi đã mua rất nhiều coca rồi, mỗi tối chúng ta có thể tập dượt trước. Han, hối hận quá, sao mình lại tỏ tình? Winston, em nên mừng vì mình đã tỏ tình rồi đi, nếu không đã chẳng còn liên quan gì đến cái chuyện chai coca nữa. Cách chương.